Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 568, Giang Kiều nhà cơm. Vãn Hương bữa ăn tối hôm nay cũng là ở Giang Kiều nhà ăn. Từ Giang Kiều đồng ý buổi trưa cùng buổi tối có thể tới nhà hắn viếng thăm sau. Vãn Hương cũng rất ít đi đại học nhà ăn cùng mua bán bên ngoài rồi. Ngay từ đầu mấy ngày trước, Vãn Hương ăn còn có chút đối lý. Muốn đi chợ rau mua nhiều món ăn trở về đến giúp đỡ. Chỉ tiếc cô nương này ở trong thực tế tất cả thời gian đều dùng ở học tập lên. Làm đồ ăn đương nhiên là một chữ cũng không biết. Giang Kiều đang dùng đây là vô danh người công hội phúc lợi khuyên can nàng sau. Nàng tài thành thành thật thật đón nhận ở Giang Kiều nhà Bạch chơi gái. Bất quá Giang Kiều nấu cơm thực sự rất có một tay. Có một tay đến ngay cả thân là phệ thần thần Hải Lam bên ngoài bán chán ăn thời điểm. Cũng sẽ phải yêu cầu Giang Kiều đi ra cửa mua thức ăn nấu cơm. Bữa ăn tối hôm nay trước sau như một cũng còn được rất phong phú. Trên diễn đàn đều ở thảo luận ngươi. Có thể đời trước giới xếp hạng thứ 100 ưng nhãn. Giang Kiều quét điện thoại di động lên tin tức. Vãn Hương gần đây thánh linh sinh hoạt chính là 3 điểm trên một đường thẳng. Có hư không phong tỏa xe liền cọ hư không phong tỏa xe đi tăng lên cấp bậc của mình. Không có hư không phong tỏa phó bản cơ hội đánh liền sân đấu. Trừ lần đó ra mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ cũng sẽ đánh 2 giờ lực lượng thực tập. Sau đó buổi sáng ngủ tràn đầy 6 giờ lại đi sớm tự học. Ngay cả phụ đạo viên cùng võ lớn lão sư môn đều cho rằng Vãn Hương là một đứa trẻ tốt. Nhưng này sau lưng gian khổ khả năng chỉ có Giang Kiều biết rõ. Vãn Hương có thể có chút ngượng ngùng. Nàng chẳng qua là nhẹ nhàng một tiếng liền ôm chén cơm một mực cái miệng nhỏ ăn cơm. Tóm lại không nên đem chính mình căng thẳng quá chặt. Thánh Linh hẳn là người giải trí thời gian. Giang Kiều cũng không tìm được nói cái gì tới khuyên. Đạo vị này cần cù học muội. Trì hoãn chứng loại vật này không tồn tại ở Vãn Hương trên người của. Thời gian của nàng hoạch định chính xác được giống như là giây phút không kém đồng hồ bấm giây như. Thế, Giang Kiều có thể làm chính là ở Vãn Hương đánh hư không phong tỏa lúc tự mình ở bên người bảo vệ. Vãn Hương từ thần thương ao mơ nơi nào học tập đến đặc thù năng lực một điểm này Giang Kiều cũng biết. Nhưng này loại không thạo năng lực ở giống như thủy triều hư không trùng tộc trước mặt vẫn không chịu nổi một kích. Vì vậy Vãn Hương mỗi lần đi hư không phong tỏa phó bản lúc. Giang Kiều cũng sẽ cùng Vãn Hương tổ đội. Ta chơi rất vui vẻ. Gần đây Vãn Hương nhỏ giọng trả lời nói. Vậy tối nay phải tiếp tục đi luyện cấp sao? Giang Kiều kiểm tra một hồi điện thoại di động tin tức. Hư không trùng ổ phó bản người chơi không có biện pháp thông qua thông thường đường tắt tiến vào. Chỉ có ở trật tự thánh bị chúng tìm được có quan hệ sinh linh lúc mới có thể kích động hư không. Trùng ổ, sự kiện. Điều này cần một ít người chơi gan phi thăng con đường mới có thể kích động. Cho nên hư không trùng ổ bị các nhà chơi coi thành một cái phi thăng con đường ẩn núp phó bản. Vãn Hương hiếm thấy lắc đầu. Nàng nắm ăn xong chén và đũa đều bỏ vào phòng bếp trong bồn rửa chén sau đó nói với Giang Kiều, tối. Hôm nay có sát hạch. Ta phải đi, trên đường trở về chú ý an toàn. Giang Kiều tối hôm nay cũng có sự. Cho nên không thể giống như là thường ngày đưa Vãn Hương trở về. Hơn nữa lấy Vãn Hương bây giờ thân thủ, đừng xem nàng vóc người thon nhỏ, thông thường trưởng thành phái nam phòng trừng gánh không được nàng một quyền. Ngày mai ta còn biết được, Vãn Hương ở lưu lại một câu nói này sau rời đi Giang Kiều nhà. Hay lại là bính bính khiêu khiêu, khả năng khoảng thời gian này nàng cảm thấy thánh linh chơi rất khá nguyên nhân là Giang Kiều vẫn. Luôn đang bồi toàn nàng luyện cấp bắt đầu hãm hại. Mà khi Vãn Hương sau khi rời đi một bên một mực gặm đũa Hải Lam rốt cuộc không nhịn nổi. Giang Kiều, ta còn là không tin được cái đó ao mơ. nàng và lực lượng của ta kiêm dung chung một chỗ, cảm giác là lạ. Ôi chao, ao mơ nàng đúng là ở khảo sát dung nhập vào phệ thần thần lực lượng có khả năng. Nhưng cái này cũng đúng chúng ta hữu ích, hoặc là đối với chúng ta người chơi hữu ích. Giang Kiều vung tay lên, trước mắt xuất hiện một cái toàn bộ tin tức hình chiếu. Hình chiếu ra chính là Vãn Hương trò chơi nhân vật. Cái trò chơi này vai tuồng bề ngoài cùng Giang Kiều gặp nàng lúc không có gì thay đổi. Từ nhân vật bảng lên cũng không nhìn ra đặc thù gì địa phương. Nhưng chức nghiệp cái này một cột lên lại nhiều hơn một cái từ cái Vãn Hương chức nghiệp cái này một cột dấu hiệu là chức nghiệp ưng nhãn kim loại khống chế. Phía sau cái đó chức nghiệp hậu tố là Giang Kiều biên soạn. Đây cũng là thần thương ao mơ nắm giữ năng lực không nên dùng năng lực. Phải nói là thần quyền. Vị này vĩnh hằng người lực lượng cường đại nhất chính là kim loại khống chế. Nàng có thể khống chế hết thảy bị định nghĩa là kim loại vật chất. Trong đó còn có lam tinh chưa phát giác chỉ tồn tại ở vũ trụ kim loại. Ao mơ khống chế độ chính xác đạt tới phân tử cấp bậc. Lớn nhất ví dụ đơn giản chính là nàng bên cạnh cơ giới chó săn môn tất cả đều là từ một chất kích thước nano kim loại cơ phận tạo thành. Nàng đem chính mình có năng lực truyền thừa cho Vãn Hương. Cũng không phải là giáo sư mà là truyền thừa. Cái này thì cùng thánh linh mang sức của chính mình hạt giống giao cho còn lại NPC như thế. Ao mơ cũng dùng giống nhau thủ đoạn. Nhưng giữa hai người lực lượng cũng không kiêm dung. Cái này đưa đến kết quả chính là buổi tối trên người thuộc về thần thương ao mơ lực lượng suy kiệt. Tốc độ thật nhanh, cho nên Vãn Hương muốn duy trì ở nghề thứ hai cấp bậc. Nhất định phải mỗi ngày không ngừng luyện cấp. Đầu nhập so với người chơi bình thường càng nhiều tinh lực hơn cùng thiên phú. Về phần làm như thế nào mang hai cái nghề nghiệp lực lượng kết hợp với nhau. Cái này liền cần thần thương ao mơ hướng dẫn. Ta còn là cảm giác không tốt lắm. Ôi chao. Cái đó vĩnh hằng người lực lượng là ở khống chế của ta bên ngoài. Hải Lam lúc này biểu hiện ra là mẫu thân lo âu. Cái này giống như là hài tử của nhà mình học cái gì không đổ tốt như thế. Đây không phải là rất tốt nào. Đã có một ít người chơi đang thử đồ đánh vỡ nghề nghiệp cục hạn tính rồi. Hơn nữa mọi người đều là đứng ở cùng một trận chiến tuyến đồng đội. Có thể nhìn thấy đồng đội siêu thần bắt lại ngũ giết những thứ này hẳn sẽ rất an tâm đi. Nhưng là bọn họ trở nên mạnh mẽ cũng đại biểu ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngươi coi như trò chơi máy chủ, lực lượng cũng không một mực ở tăng lên sao? Giang Kiều biết rõ Hải Lam lo lắng chính là cái gì? Đó chính là người chơi vượt qua khống chế của nàng. Nhưng này loại lo lắng là dư thừa. Bởi vì các nhà chơi đang thay đổi, cường giả đại biểu máy chủ đang thay đổi mạnh. Đây là hai chiều. Cũng đúng nha. Hải Lam nói tới chỗ này có chút tức giận ăn một hớp lớn cơm. Giống là vì tăng lên chính mình cấp bậc như thế bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nhưng Giang Kiều rất muốn nhắc nhở Hải Lam như vậy chỉ có thể tăng lên nàng mỡ cấp bậc mà thôi. Bây giờ Hải Lam hông của lên đã bắt đầu có bụng nhỏ nạm rồi. Lấy trước kia vị vóc người thon thả phệ thần thần không đúng. Thon thả loại này vóc người đẹp giống cho tới bây giờ không lại Hải Lam trên người xuất hiện qua. Nhiều nhất chính là cằn cỗi. Giang Kiều trong đầu chính hiện lên một đống lớn ý tưởng kỳ quái lúc hội trường. Già nãi bất ra giới rất nhuần nguyễn mở ra Giang Kiều cửa phòng từ trong đó nhô đầu ra. Giang Kiều nàng là thế nào mở nhà chúng ta cửa? Hải Lam nhìn thấy già nãi từ trước cửa phòng nhô đầu ra thời điểm. Trong miệng cơm thiếu chút nữa ngạnh ở trong cổ họng. Ta đưa chìa khóa cho nàng. Giang Kiều nhìn một cái điện thoại di động của mình lên thời gian. Vừa lúc là 21 giờ toàn bộ. Tiểu Vãn nàng buổi tối có sát hạch không tới được. Chính là bồ câu rồi ngươi bên kia những người khác đâu? Giang Kiều hỏi, đều đến đông đủ nha. Liền ta cùng hội trưởng thượng tuyên á, ra nãi bất ra giới so với rồi một ngón tay cái. Nàng liền ở phía sau cửa không vào được ý tứ. Già nãy tới là vì thông báo Giang Kiều thượng tuyến. Cũng tốt, vậy thì hôm nay đi. Giang Kiều để trong tay xuống chén cơm từ trên ghế salon đứng lên. Chờ một chút, chờ một chút. Các ngươi muốn làm gì? Hải Lam có chút mê mang ở Giang Kiều cùng Gia Nãi bất ra giới giữa qua lại quét nhìn. Coi như thánh linh máy chủ. Các nhà chơi ở trong game muốn làm cái gì nàng hẳn trước tiên biết rõ mới đúng. Xung doanh thánh sở ngân hàng đại kiếp án kiện. Độ khó khăn nhất 18 khuyết nhị. Giang Kiều nói cho Hải Lam chính mình đợi một hồi phải đi. Làm gì? Là nghiêm túc. Hải Lam phản ứng lại. Nếu như là trong trò chơi mô phỏng kiếp án kiện, Giang Kiều cùng Gia Nãi bất ra giới căn bản sẽ không nghiêm túc như vậy. Một tháng này trong đều không có bao nhiêu người chơi đoàn đội có thể liên tiếp đánh ra S cấp cao. Nhất đánh giá, chủ yếu là Giang Kiều thiết lập điều kiện quá mức hà khắc. Nhưng gan vĩnh viễn là từng cái người chơi đều có ưu tú đặc chất. Cho nên suốt thời gian một tháng trong, Gia Nãi bất ra giới đoàn đội rốt cuộc ở độ khó khăn nhất xung doanh thánh sở đại kiếp án kiện bên. Trong liên tiếp đánh ra nhiều S cấp đánh giá, bây giờ hư không phong tỏa thời gian từ 6 tiếng đã kéo dài đến rồi 8 giờ. Mây nữ vương ý thức suốt một tháng cũng không có bị kéo vào trùng trong ổ. Có lẽ mây nữ vương chứng bệnh tăng thêm đến xem. Giang Kiều cảm thấy không bao lâu những côn trùng kia liền không nhẫn nại được. Tại chính thức mây nữ vương bảo vệ chiến khai hỏa trước, Giang Kiều nhất định phải chế tạo một nhóm có thể khống chế diệt tuyệt đơn vị thánh linh học nghề. Cho nên Giang Kiều cảm thấy đến lúc rồi, xung doanh thánh sở ngân hàng đại kiếp án kiện vô tích sự. Số người 120, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.